Chương 101, người hầu gái thực lực. Yến Ất Chân lắc lắc tay, âm dương thoái quang như bụi thoái đi. Diễm làm ỷ vào cửu dương chân quyết tuy là dùng lực, nhưng là âm dương trưởng đao ấm lạnh hai chủng lực lượng hay là làm cho hắn chịu không ít đau khổ, nhất là xương sườn nát bấy. Ngươi chủ nhân chính là chỗ này sao để cho ngươi hầu hạ khách nhân sao? Diễm làm nhe răng trợn mắt, còn không thay đổi bản tính. Hư không tiêu thất. Yến Ất Chân công ra, chân hỏa phi kiếm bị dễ như trở bàn tay quyền pháp cho đánh ra. Diễm làm lùi lại phía sau, ổn định thân hình, đống nhiên cười nhạt, xoay cổ tay một cái, phốc phốc một tiếng, một đấm đại quang đoàn từ túi trung bay vụt mà ra, một cái xoay quanh phía sau rơi vào Diễm làm trong tay, hiện ra một bả kiểu dáng xưa cũ vũ phiến. Này phiến chỉ có mấy tấc cao thấp, giống nhau luân điểu, linh vũ đỏ tươi, phía trên phủ chú linh văn rậm rạp, một tầng tiếp một tầng. Nhỏ bé hơi rung động gian màu đỏ quang vượng chuyển hoán bất định, vô số địa phù văn ký hiệu không đồng thời hiện lên, khiến người ta nhìn thẳng đều cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nhìn thấy Yến Ất Chân thế như sóng to, biết không cách nào đối kháng, không dám nâng đại, pháp quyết đánh, xích mang hiện lên sau đó, phiến quang trong nháy mắt liền phồng đại, biến thành vài thước cao thấp. Diễm làm một tay nắm chặt cán quạt, toàn bộ thân pháp lực đông lại một cái, nhắm ngay đánh tới Yến Ất Chân liền hung hăng một cánh. Toàn bộ thân pháp lực sói mòn so với trước đây càng phải khoa trường, Diễm làm sững sờ, nhưng là không có nghĩ quá nhiều, cây quạt một cánh, hướng về phía Yến Ất Chân cười dâm đãng nói, nếu như ngươi không trốn vậy cần phải chuẩn bị bị tại hạ nồng nhiệt loan thần diễm phiến đốt rủi quần áo, ha ha. Nồng nhiệt loan thần diễm phiến cũng là Diễm làm nhất kiện đắc ý pháp bảo, hồng hoang pháp bảo có một cái cực kỳ cường đại bảy linh nghiệp hỏa phiến, lấy hồng hoang bảy loại hỏa trúc thần thú mà luyện. Mà bảy loại một trong nồng nhiệt loan chính là Diễm làm từ bảy linh nghiệp hỏa phiến trung lĩnh ngộ, độc lấy nồng nhiệt loan mà luyện, uy lực so với tuy là chỗ thua kém, nhưng là so với Triệu Hằng trong tay bảy linh nghiệp hỏa phiến mạnh hơn nhiều. Chỉ thấy Diễm làm diễm quang chạy xuôi, gió phơn cổ đãng, toàn thân như ngọn lửa thiêu đốt. Nồng nhiệt loan thần diễm phiến một tiếng tiếng phượng hót ra phía sau, cái kia ửng đỏ như ngọc quang mang nhất thời ngưng tụ thành hình, tiếp lấy cây quạt chợt run lên. Vũ phiến lông chim bên trên tóe ra hỏa diễm từ mặt quạt bên trên cuộn trào mãnh liệt mà ra, sau đó hết thể hỏa diễm hướng ở giữa đông lại một cái, lại trực tiếp hóa thành một chỉ hơn một trượng lớn hỏa điểu, chính là nồng nhiệt loan. Nồng nhiệt loan điểu vừa ra, hỏa diễm chính là giả thiên cái địa, cường đại gió phơn làm cho Yến Ất Chân lạnh lùng con ngươi đều xuất hiện vẻ kinh dị. Tiếp lấy Diễm làm lại là chỉ tay một cái, 100 thanh ngũ muội chân hỏa phi kiếm nhất tề bay lượn. Nhất thời hết thể phi kiếm diễm quang đại phóng, cực nhanh uốn lượn đứng lên, hóa thành nhiều đóa hỏa diễm chi hoa ở Yến Ất Chân bốn phía nở rộ ra, cùng nồng nhiệt loan phối hợp một cái hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đem Yến Ất Chân thân hình bao phủ trong đó. Tám hướng kiền hỏa trận nhưng Diễm làm vẫn chưa dừng tay, lại vừa lên tiếng, một đóa liên hoa bay ra. Bảo này tên là nghiệp hỏa liên hoa, vốn là kỳ chân, trải qua Diễm làm luyện hóa trở thành một món mạnh mẽ đại pháp bảo. Nghiệp hỏa liên tốn ở Diễm làm dưới chân nở rộ, làm cho Diễm làm như thải liên hoa một dạng, mở ra cánh hoa phun ra một luồng màu đỏ sậm hồng quang. Nay hồng quang ở Diễm làm pháp quyết thúc dục phía dưới, vây quanh Diễm làm thông linh một dạng cực nhanh khẽ quấn, mảnh như sợi tóc hồng quang ẩm dị dạng tiếng nổi lên, đan vào thành võng, tạo thành một cái nghiệp hỏa liên hoa bình chướng, phía trên chớp động trước ánh sáng màu mang, đem Diễm làm nghiêm nghiêm thật thật bảo hộ ở bên trong. Thân là Thần Viêm kiếm tông đỉnh cấp tổ sư, Diễm làm tất nhiên là có một phen tiền vốn ngạo nghễ. Nồng nhiệt loan thần diễm phiến thêm tám hướng kiền hỏa kiếm trận cuối cùng lại do nghiệp hỏa liên hoa hộ thể. Diễm làm cơ hồ là khuynh hết mình mạnh nhất thủ đoạn, hắn cũng không tin tinh tựa nở dê cũng có thể không kiêng nghề gì cả. Quả nhiên, Yến Ất Chân song quyền ý chỉ gỗ, đối mặt tảng lớn diễm hỏa đã kinh lui bước. Không thể nhìn thấy ngươi loa thể, đó thật đúng là nhất kiện đáng tiếc sự tình á. Diễm làm cười ha ha một tiếng. Triệu Thần nhãn thần càng thêm băng lãnh, hắn cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên cũng sẽ có nổi máu ghen thời điểm. Lúc này, nhìn lại, nồng nhiệt loan thần diễm phiến uy lực đã kinh gần như đem phương viên mấy dặm đốt không còn một mảnh, khắp nơi để lại đen như mực xấu xí đốt vết. Ở nơi này xấu xí phong cảnh chung lại có một nữ tử phá lệ mỹ lệ. Bên nàng thân mà đứng, một thân thị nữ váy lóe ra lưu quang, ở cảnh hoàng tàn khắp nơi hát sắc tàn viên trong. Nữ tử lưng ô mai hoa văn thân, đẹp đến làm người ta nín thở. Nồng nhiệt loan thần diễm phiến cùng kiền hỏa kiếm trận uy lực Yến Ất Chân miễn cưỡng đỡ, dù sao cũng là tinh hải tột cùng tổ sư sử dụng, đối với Yến Ất Chân vẫn là phiền toái không nhỏ. Sách, không nghĩ tới ngươi còn rất bảo vệ y phục của ngươi sao. Diễm làm sách một cái tiếng, có chút tiếc hận không nhìn thấy Yến Ất Chân loạn thể, thế nhưng người hầu gái cái này tuyệt đẹp tư thế thực cũng đã người cảnh đẹp ý vui, ý nghĩ kỳ quái. Chỉ là người hầu gái cái kia con mắt lạnh lùng thực sự làm cho Diễm làm rất khó chịu, vậy đơn giản là một loại đối đãi chết ánh mắt của người không tình cảm chút nào đáng nói. Làm người hầu gái, ngươi loại vẻ mặt này thực sự rất không hợp cách. Diễm làm cười lạnh nói, không có khế chủ hỗ trợ, lúc này đang đối mặt thiên xảo tinh trong, hắn chiếm cư ưu thế, tự nhiên là có đầy đủ thời gian tới hảo hảo thưởng thức con ngồi hề vài biểu tình, có thể để cho tinh tựa nở dê đầy bụi đất phần này hư vinh làm cho hắn cực kỳ thỏa mãn. Yến Ất Chân Chu hai con mắt màu đỏ nhìn qua so với hỏa diễm còn muốn nóng rực. Ngươi đã chết. Thiên xảo tinh lãng tử hộp ra lạnh như băng năm chữ. Diễm làm sững sờ, cười ha ha. Không nhìn ra Yến Thanh ngươi cũng biết nói đùa a, không Diễm làm đang muốn khen một cái không sai, khen chữ còn chưa mở miệng, chợt phát hiện trong cơ thể truyền đến băng lãnh cùng lửa nóng song trọng cảm nhận sâu sắc. Phảng phất có vật gì ở trong thân thể lưu động, Diễm làm toàn thân câu lũ co rụt lại, không sai lập tức biến thành hoảng sợ, đại đệ sai bèn tuyệt vọng không có khả năng. Yến Ất Chân song trưởng nhẹ nhàng run lên. Đúng một tiếng. Một cái âm hàn giao long cùng một cái trần bì giao long liền từ Diễm làm trong cơ thể phá thang mà ra, thoáng chốc, Diễm làm thân thể một nửa là hỏa một nửa là băng. Diễm làm hoảng sợ nhìn Yến Ất Chân, rốt cuộc hiểu rõ sở phát sinh sự tình. Ở âm dương trưởng cắt vào Diễm làm thân thể lúc, Yến Ất Chân thuận tiện đem đánh vào một đạo tinh lực, đồng thời không ngừng cùng Diễm làm giao thủ, không ngừng tiếp tục cổ vũ Diễm làm trong cơ thể tinh lực. Ở Yến Ất Chân vô song cảnh tinh lực cảnh giới cùng tứ tinh thiên mệnh tinh võ âm dương song ngư toàn bộ dưới tác dụng, nam vùng ở Diễm làm trong cơ thể tinh lực dần dần tráng lớn đến, làm cho Diễm làm hoàn toàn không pháp ngăn cản tình trạng, mà lúc này Diễm làm tự nhiên là thịt cá trên thất gỗ mặc kệ xâm lược. Thiên xảo tinh lãng tử quả nhiên sẽ không nói chuyện cười. Ôm cái này tuyệt vọng trợn, Diễm làm lúc đó lấy xuống kết cục. Một cái âm hàn giao long cùng một cái trần bì giao long cũng phát sinh nhất tiếng long ngâm, tiêu tán ở trong không khí. Yến Ất Chân tham tay khẽ vẫy, đem Diễm làm lưu lại bảo vật cùng tinh giới túi bỏ vào trong túi. Còn như Diễm làm linh hồn cùng nhục thân, thì là bị đế hoàng chiến xa không chút do dự tiếp thu. Đế hoàng chiến xa chính là Lăng Vân Tử cấm cung biến hóa mà đến, có Lăng Vân Tử cấm cung ngay lập tức động thiên năng lực. Cho nên Yến Ất Chân tâm thần khẽ động, liền trực tiếp xuyên qua không gian. Tiến nhập đế hoàng chiến xa chung. Chủ nhân. Yến Ất Chân nhãn thần lóe lên. Triệu thần lập tức nhưng, tán dương, tiểu ất, làm tốt lắm. Cảm tạ chủ nhân khích lệ. Yến Ất Chân biểu tình vẫn như cũ lạnh nhạt, thế nhưng màu đỏ thắm ánh mắt lạnh lùng chung, lại hiện lên xuất hiện một vui vẻ.